Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, chân chính không tầm thường. Diệt sát Xâm La Môn hiện tại hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng Huyền Viêm chân tiên phủ thái độ chúng ta nhưng lại không thể không cân nhắc. Như Huyền Viêm chân tiên phủ nổi nóng chúng ta diệt sát Xâm La Môn. Vậy chúng ta Thiên Ma Phủ coi như đại họa lâm đầu. Sở dĩ việc này không vội vàng được, còn phải chờ Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ đến đây. Trước tìm kiếm khẩu khí của hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp đi Huyền Viêm chân tiên phủ hoạt động một hai. Như thế mới có thể đi tiến đánh Xâm La Môn. Cát Đông Húc trầm ngâm nói, khoảng cách Xích Trần cái chết đều đã qua 4 năm. Huyền Viêm chân tiên phủ còn ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Xem ra cái này Xích Thành Sơn đại động thiên tại Huyền Viêm chân tiên trong đầu thật sự là một điểm phân lượng đều không có. Hắn sẽ không quên Xích Thành Sơn đại động thiên, không phái người đến đây à. Như là như thế này, vậy chúng ta chẳng lẽ một mực tại nơi này ngốc ngốc chờ lấy tiên sứ hay sao? Kim Phi Dương nghe vậy cau mày nói, trước kia không hiểu chân tiên lợi hại, hôm nay kiến thức Hắc Diêm cường đại, mới vừa rồi biết tiên anh trung kỳ tiên nhân ở trong mắt chân tiên đoán chừng ngay cả gà con nhỏ. Vịt cũng không bằng, chết chỉ là một vị Xích Trần, chân tiên lại làm sao lại để ở trong lòng. Hắn thật muốn đem chuyện này ném qua một bên, hoặc là kéo lên cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Thật đúng là hoàn toàn có khả năng. Vân Tổng Long nói, dục tốc bất đạt, một khi chúng ta tiến đánh Xâm La Môn, khi đó chúng ta phải đối mặt thế lực khắp nơi liền cùng nơi này hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Thật muốn đến một cái môn phái cường đại, lấy các ngươi thực lực bây giờ, như không sử dụng thần binh chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ Vô Hoa Tiên Thành tiên khí còn là đủ chèo chống các ngươi tu hành. Lại tại Xích Thành Sơn đại động thiên ẩn nấp hơn mấy năm, chưa chắc không phải ổn thỏa tiến hành. Cát Đông Húc nói, phủ chủ lão đại nói không sai. Huyền Viêm chân tiên phủ người tới chậm một chút cũng có chỉ một chút chỗ tốt. Chúng ta có thể chuẩn bị được càng đầy đủ một chút. Công Tôn Thành gật đầu phụ họa nói, Ngọc Minh Tử mấy người cũng đều là cẩn thận ổn thỏa hạng người. Nghe vậy cũng đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Kim Phi Dương cùng Vân Tòng Long nghe vậy mặc dù khó tránh khỏi thất vọng, nhưng cũng biết đây là Thiên Ma Phủ hướng ra phía ngoài bước ra mấu chốt một bước. Tuyệt không có thể lơ là sơ suất, sở dĩ cũng đi theo gật đầu đồng ý. Mọi người nói chuyện ở giữa, tiên thuyền đã theo gió vượt sóng. Một đường hướng Xích Thành Sơn đại động thiên mà đi. Huyền Viêm chân tiên đưa mắt nhìn tiên thuyền theo gió vượt sóng mà đi. Nhớ tới vừa rồi biển rộng đáy lại phóng lên tận trời hơn 10 người. Trong đó thình lình có 4 người tu vi đạt đến tiên anh trung kỳ. Trong mắt không tự chủ được toát ra một vệt vẻ hân thường. Có thể để cho Thất tiểu thư thấy vừa mắt bằng hữu. Quả nhiên không tầm thường. Dưới loại tình huống này, hắn dĩ nhiên còn lưu lại một tay. Thực sự là cẩn thận ổn trọng hạc người a. Huyền Viêm chân tiên một mặt tán thán nói, hắn một đường có thể đi đến một bước này, trừ thiên phú, cơ duyên, chăm chỉ, còn cùng hắn cẩn thận ổn trọng tính cách có quan hệ. Nếu không hắn đã chết rất nhiều lần. Lại nào có cơ hội ngồi lên Huyền Viêm chân tiên phủ phủ chủ chi vị. Hiện tại Huyền Viêm chân tiên ngươi cũng có thể yên tâm đi. Thất tiểu thư mỉm cười nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Vừa mới bắt đầu nàng có thể hoàn toàn không biết hắn có cái gì không tầm thường. Chỉ là hơn 60 năm trước nàng tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa bị người đuổi giết thụ thương kiệt. Lực rơi xuống không trung. Bị hắn cứu lên sau đó phát sinh liên tiếp sự tình. Phương mới ý thức tới hắn có chút không tầm thường. Nhưng lấy xuất thân của nàng, được chứng kiến quá nhiều dị bẩm thiên phú thiên tài. Cát Đông Húc có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy vị ngang cấp long hổ cảnh tu sĩ. Mang theo trong người 5-6 phẩm linh đan đối nàng mà nói về thực đều không tính là gì. Chân chính cho nàng lưu lại vô pháp không bao giờ nhạt phai. Là hắn ý chí bên trong ấm áp. Là hắn nhìn về phía nàng ánh mắt lúc loại kia phát hồ nội tâm yêu thương. Nàng lần này đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ địa bàn chính là nghĩ chôn cũ nặng du. Tìm kiếm cái kia để nàng vô pháp quên trong trí nhớ ân nhân. Vốn là nàng cho rằng chỉ là ngắn ngủi hơn 60 năm. Tại Thiên Trụ Sơn Phúc địa loại địa phương kia, Cát Đông Húc coi như lại không tầm thường. Chỉ sợ cũng không có khả năng trưởng thành đi nơi nào. Dù sao hoàn cảnh lớn cùng điều kiện còn tại đó. Không giống nàng từ lần đó sau khi trở về. Dĩ nhiên đột nhiên huyết mạch thức tỉnh. Có phản tổ dấu vết. Được đến lão tổ yêu ái còn có gia tộc đại lực tài bồi. Nhảy lên trở thành thiên chi kiêu nữ. Lúc này mới tại ngắn ngủi hơn 60 năm. Dựng dục tiên anh. Có thể biến hóa thành người. Đồng thời bởi vì nàng đặc thù huyết mạch nguyên cớ. Lấy tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Chấn sát hắc diêm đều không đáng kể. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. Ngắn ngủi hơn 60 năm. Ngày xưa ân nhân dĩ nhiên tiến bộ không kém cỏi chút nào cùng nàng. Cũng đã có chấn sát hắc diêm thực lực. Muốn nói không tầm thường. Hắn mới thật sự là không tầm thường. Đương nhiên những nội tình này thất tiểu thư chắc chắn sẽ không hướng Huyền Viêm Chân Tiên lộ ra. Nếu không Huyền Viêm Chân Tiên cũng không phải là tán thưởng mà là kinh hãi. Ngắn ngủi hơn 60 năm, từ Long Hổ Cảnh trở thành dài vì có thể chấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân cường giả. Loại này khủng bố tốc độ phát triển, coi như đặt ở Viêm Châu đại môn phái thế lực lớn. Cái kia cũng đều là tuyệt đối thiên tài, nhất định là môn phái trọng điểm tài bồi đối tượng, yên tâm khẳng định không thể nói, nhưng thất tiểu thư khăng khăng muốn như vậy làm, ta cũng chỉ có thể nghe theo. Bất quá thất tiểu thư hiện tại dù sao chỉ là tiên anh cảnh giới. Làm việc còn phải cẩn thận, sở dĩ thất tiểu thư không thể tự tiện cùng bằng hữu của ngươi rời đi ta Chân Tiên phủ địa bàn phạm. Vì mà lại ta cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi thời gian 5 năm. Vượt qua thời gian 5 năm, nếu như ngươi còn không chịu trở về gia tộc, tiếp tục giấu giếm thân phận cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, ta nhất định phải đem chuyện của ngươi báo cáo gia chủ. Huyền Viêm Chân Tiên thần sắc nghiêm túc, nói, tốt, cứ như vậy nói định. Thất tiểu thư biết chính mình bây giờ cũng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hạt giống con cháu, thật muốn xảy ra chuyện, Huyền Viêm Chân Tiên cũng không đảm đương nổi. Nghe vậy rất dứt khoát đáp ứng hạ, miễn cho để Huyền Viêm Chân Tiên quá mức khó xử. Thấy thất tiểu thư đáp ứng điều kiện của mình, Huyền Viêm Chân Tiên ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn Chân Tiên phủ chỗ xa xôi, cho đến trước mắt cũng chỉ hắn một vị chân tiên tọa trấn. Lấy thất tiểu thư cùng nàng bằng hữu vừa rồi biểu hiện ra thực lực. Xảy ra ngoài ý muốn xác suất vẫn là rất thấp, mà lại thời gian 5 năm đối với tại bọn hắn mà nói bất quá chỉ là một cái búng tay sự tình. Chỉ cần quan tâm kỹ càng một phen, Huyền Viêm Chân Tiên có lòng tin không ra loạn gì, chỉ là ta muốn làm sao đi cùng gặp mặt hắn đâu. Ta cũng không muốn cho hắn biết, ta lần này đến vùng này động thiên phúc địa là chuyên môn tìm đến hắn. Thất tiểu thư đáp ứng Huyền Viêm Chân Tiên điều kiện về sau. Rất nhanh dùng ngón tay chỉ ở dưới cằm, lộ ra một vệt suy tư cùng vẻ làm khó. Thấy thất tiểu thư đột nhiên lộ ra tiểu nữ tử tư thái. Huyền Viêm Chân Tiên trái tim không khỏi nhảy một cái, ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Nhưng ngẫm lại cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Một cái là thiên chi kiêu nữ, một cái bất quá chỉ là hắn chân tiên phủ xa xôi địa phương, một cái có chút thực lực thiên phú tiên. Nhân, cả hai chênh lệch cách xa, cả hai có thể quen biết kết giao cũng đã là cơ duyên lớn lao.